Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 369, tới cửa. Năm canh, Đại Tổng Quan, bên ngoài có ứng hộ vệ cùng đặng hộ vệ cầu kiến. Tống Lưu Ảnh một hầu gái dịu dàng lại đây. Giòn Thanh bẩm báo, chư nữ nhìn về phía hắn. Sở Ly khoát tay nói, để bọn họ trở về đi thôi. Tâm ý ta biết rồi. Vâng, hầu gái mềm mại đi ra ngoài. Hai vị hộ vệ thế Đại Tổng Quản ngươi báo bất bình. Thiếu một chút bị vương gia trục xuất phủ. Tống Lưu Ảnh than thở. Một mặt cũng không gặp. Liền không sợ thương trái tim của bọn họ. Sở Ly lắc đầu than thở. Gặp mặt đối với bọn họ không chỗ tốt. Vẫn là không gặp cho thỏa đáng. Tống Lưu Ảnh sâu sắc liếc hắn một cái. Lắc đầu một cái. Vương gia nếu có thể khoan hồng độ lượng, đem Sở Ly thu đến dưới trướng, chính là như hổ thêm cánh. Này thực là hiếm thấy kỳ tài. Đáng tiếc vương gia lòng dạ không rất rộng lớn. Cái này cũng là không thể làm gì việc. Lòng dạ cùng bản tính nhiều là trời sinh. Ngày kia rất khó sửa đổi. Vương gia không cách nào miễn cưỡng chính mình rộng rãi. Tống Lưu Ảnh sau khi ăn xong cơm tối, đi tới An Vương thư phòng. Trong thư phòng chỉ có Tiết Ngưng Ngọc một người. Không gặp Hư Ninh. Nhìn thấy nàng đi vào, Tiết Ngưng Ngọc ngáp một cái, muốn đứng dậy rời đi. Tống Lưu Ảnh kéo nàng, đem Sở Ly nói một lần. Tiết Ngưng Ngọc đôi mắt sáng trừng lớn, giật mình nhìn Tống Lưu Ảnh. Tống Lưu Ảnh lắc đầu thở dài, xem ra Đại Tổng Quản trung quy không phải chúng ta vương phủ người. Vương gia đoạn không thể chứa hắn. Cái kia thực sự đáng tiếc. Tiết Ngưng Ngọc nhíu mày nói, nhân vật như vậy không có thể cho mình sử dụng. Vương gia cũng thực sự là, quên đi, chúng ta quản không được nhiều như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Xem ra sau này không thể để cho Đại Tổng Quản nhúng tay trong phủ chuyện. Tống Lưu Ảnh lắc đầu, nói, Đại Tổng Quản nói ra những này cũng có ý này, muốn bàng quan, chỉ để ý trông coi Tiêu muội muội. Ai, đáng tiếc. Tiết Ngưng Ngọc than thở, nguyên vốn còn muốn sau đó tìm cơ hội khuyên một khuyên vương gia mở rộng lòng dạ, bây giờ nhìn lại là không được. Đại Tổng Quản với chúng ta đều có ân cứu mạng, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đưa mạng, chỉ mong vương gia có thể đã quên hắn. Tống Lưu Ảnh nói, Đại Tổng Quản như vẫn canh giữ ở Thiên Xu Viện, không cái gì cử động. Theo thời gian trôi qua, vương gia nói không chắc sẽ từ từ lắng lại tâm tình. Mắt không gặp tâm không phiền, đã quên đối phó hắn. Vương phi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Lý Quý âm thanh. Như thế nào rồi? Tiết Ngưng Ngọc thiếu kiên nhẫn rên một tiếng. Nàng nghe xong Sở Ly, yên lặng nhìn chằm chằm Lý Quý xem, phát hiện một chút manh mối. Cái tên này quả nhiên đối với Thu Nhi có không phải phân chi nghĩ. Nàng liền muốn tìm một cơ hội đem hắn đánh phát ra ngoài. Đừng ở trước mắt lắc, cũng đứt đoạn mất hắn nhớ nhung. Lý Quý nói, cửa gác cổng hộ vệ bị người đánh, không phải nhắm lại cửa phủ sao? Tiết Ngưng Ngọc hừ nói. Lý Quý nói, nhắm lại cửa phủ, nhưng hộ vệ hay là muốn có. Không nghĩ tới có người lớn mật như thế, dĩ nhiên ra tay đem hai tên hộ vệ đả thương. Người có quan trọng không? Chân cùng cánh tay đều đánh gãy, gân cũng đánh gãy, cho dù khôi phục, võ công sợ cũng không để lại nhiều thiếu. Lý Quý thở dài nói, hắn cũng là người luyện võ, biết được loại này thương là đáng sợ nhất. Tiết Ngưng Ngọc nói, người đi lấy chút nhà chúng ta truyền ra kim sang cao, cho bọn họ cố gắng trị liệu. Vâng, Lý Quý ứng một tiếng. Vương phi, bên ngoài có còn nên phái hộ vệ? Tiết Ngưng Ngọc liếc mắt nhìn Tống Lưu Ảnh. Tống Lưu Ảnh nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hiện tại lại phái hộ vệ đi ra ngoài, sợ là kết quả giống nhau. Đối phương nói rõ bắt nạt tới cửa đến, nhất định là Thành Vương đã hạ thủ, thực sự là đáng trách. Có thể vương gia sắp ngủ trước có căn dặn, mọi việc ẩn nhẫn, còn nữa nói, có cái kia Trần không ở, e sợ trong phủ hộ vệ đi ra ngoài cũng không chiếm được lợi ích. Tiết Ngưng Ngọc hừ nói, phái cái gì hộ vệ, lại đi chịu chết sao? Lý Quý cẩn thận từng ly từng tí một ứng một tiếng. Vâng, mau mau đi trị thương. Tiết Ngưng Ngọc nói, thái y bên kia cũng không thể mời. Hay dùng kim sang cao. Thỏa thích dùng, đừng làm cho bọn họ tàn phế. Vâng, Lý Quý ứng một tiếng. Chậm rãi thối lui, Tống Lưu Ảnh thở dài. Lắc đầu nói, Thành Vương người này trắng trợn không kiêng dè. Chắc chắn sẽ không bỏ qua. Còn có thể càng quá mức. Như thế nào đi nữa quá mức. Cũng không thể xông vào trong phủ đến đây đi. Tiết Ngưng Ngọc cắn răng. Oán hận nói. Bọn họ nếu thật dám xông vào phủ. Vậy thì tốt thật trừng trị bọn họ. Chỉ sợ trong phủ hộ vệ đối phó không được những người này. Tống Lưu Ảnh lắc đầu nói. Xem vương gia tỉnh rồi nói thế nào đi. Tiết Ngưng Ngọc nói. Hai người chính nói chuyện. An Vương chậm rãi tỉnh lại. Vương gia, hai người vui mừng khôn xiết. An Vương lộ ra nụ cười. Nhìn thấy hai cái vương phi như thế quan tâm nhìn mình chằm chằm. Lạnh lẽo tâm nổi lên một tia ấm áp. Vương gia, bên ngoài gác cổng hộ vệ bị đả thương. Tay chân đánh gãy, trọn gân. Tống Lưu Ảnh than thở. Sợ là sẽ phải lưu lại mầm bệnh. Hiện tại chúng ta đều không có chủ ý. Làm sao bây giờ? An Vương sắc mặt âm trầm lại. Tiết Ngưng Ngọc nói. Ta lo lắng Thành Vương bước kế tiếp sẽ xông vào phủ. Này tên đáng chết. Hừ. Hắn dám. An Vương hừ lạnh. Tiết Ngưng Ngọc nói. Ta nhìn hắn không hẳn không dám. Tống Lưu Ảnh than thở. Chúng ta trong phủ hộ vệ sợ là không có tác dụng. Vạn nhất cái kia Trần không xông vào phủ. Làm sao bây giờ? An Vương cau mày trầm ngâm. Thực sự không được, vẫn là xin mời cấm cung hộ vệ đi. Tiết Ngưng Ngọc nói, vương gia ngươi trọng thương, cũng không nên gạt hoàng hậu nương nương. Ta không muốn để cho mẫu hậu lo lắng. An Vương lắc đầu, Tiết Ngưng Ngọc nói, nếu như nương nương biết rồi ngươi bị thương, khẳng định quá tới thăm. Thành Vương cũng không dám như thế làm bừa. An Vương hoành nàng một chút, một khi hướng về cấm cung cầu viện. Cái kia ở phụ hoàng trong mắt, chính mình liền thành người yếu, giải trước mắt cảnh khốn khó, đối với mình nguy hại nhưng là sâu xa vô cùng. Tống Lưu Ảnh nói, vương gia, hiện tại chúng ta không có chủ ý, trịnh thống lĩnh bọn họ sợ là cũng không thể làm gì cái này Trần không chứ. Ngoặc kép, hắn không dám làm quá đáng quá mức. An Vương trầm giọng nói, Thành Vương tuy nói tính khí xấu. Làm việc cực đoan, đi nhầm đường, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, như thế nào đi nữa dằn vặt, cũng không thể thật quá mức rồi. Nhiều lắm nắm những hộ vệ kia môn xả giận, sẽ không làm thương tổn vương phi cùng chính mình. Vậy thì do hắn trắng trợn không kiêng dè đối phó chúng ta. Tống Lưu Ảnh hừ nói, Tiết Ngưng Ngọc đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, An Vương cau mày không nói, đăm chiêu. Tiết Ngưng Ngọc ám thở dài một hơi. Vương gia lòng dạ xác thực quá chật hẹp. Không thể chứa vật. Sở Ly lúc trước sát vương phủ hộ vệ. Cái kia không phải vì mình. Là vì quốc công phủ. Các vì đó chủ. Không nên quá hà trách. Vương gia một mực cầm lấy mối thù này không tha. Kỳ thực đáy lòng cũng có đố kỵ nguyên nhân. Tiết Ngưng Ngọc thực sự không nhịn được. Mở miệng nói. Vương gia. Chuyện này có muốn hay không cùng đại tổng quản đề một câu? Không cho phép, An Vương sắc mặt lạnh lẽo, hờ hững trừng mắt nàng. Tuyệt không chuẩn cùng Sở Ly nói một chữ. Các ngươi nhớ tới, sau khi trở về đem Thiên Xu viện che. Không cho phép đi vào trong chuyện tin tức. Vương gia, chấm ngoặc kép, Tiết Ngưng Ngọc muốn khuyên. Tống Lưu Ảnh vội hỏi. Vâng, không cho đại tổng quản biết chính là. Vương gia. Lẽ nào liền như thế nhẫn nhịn? Nhịn một chút, An Vương hừ nói. Đợi ta võ công khôi phục, lại tìm bọn họ tính sổ. Nhẫn nhất thời khí không có gì ghê gớm. Ngoặc kép, vâng. Hai nữ bất đắc dĩ gật đầu. Bên ngoài lại truyền tới Lý Quý âm thanh. Vương phi, hai tên thị vệ bị giết. Không phải không cho phép ra ngoài phủ sao? Tiết Ngưng Ngọc vội hỏi. Lý Quý nói. Trong phủ tạp vật đến đưa đi. Chỉ đưa đến rìa đường là được. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.